Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của phần 9 tác phẩm truyện Đêm Trừ Tịch của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ở diễn biến của tập 8 ngày hôm qua thì có một chi tiết rất là buồn, đó chính là tay quản gia cũ Đinh Thiện đã hạ sát mẹ của Đào Hậu. Mặc dù là tên Đinh Thiện đã bị Đào Hậu trả thù, chém đầu phanh thây, tuy nhiên thì nhân vật Đào Hậu của chúng ta cũng đã mất đi người thân duy nhất cho tới lúc này. Và không biết cái số phận của anh Đào Hậu này sẽ đi đến đâu khi mà tự tay đã đốt nhà và rời khỏi cái nơi chôn nhau cất rốn của mình. Thì chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 9 ngay sau đây. Rất mong quý vị khán giả trước khi cùng Đình Duy nghe chuyện, bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ để có thể truyền tải câu chuyện hay tới bạn bè và người thân của mình. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 9 Đêm Trừ Tịch. Nhìn theo cỗ xe ngựa chở con dâu rời phủ theo chồng tới xứ Tuyên, lão Trần biết trong nhà lại trống trải. Dẫu sao vợ chồng son mới cưới, nếu chịu cảnh nghiêu lang chức nữ sẽ thêm buồn. Do vậy con dâu lão ở trên đó tới khi mang thai sẽ quay về phủ, để con trai chuyên tâm việc trị nhập. Chuyến đi này, lão điều thêm hai con bé người ở lo phục vụ cho người con dâu vốn là tiểu thư nhà họ Đinh. Bấm đốt tay nhẩm tính, lão thấy đã tới thời điểm cho gia đình nhà vượn hòa nhập cùng thiên nhiên. Chẳng thể nuôi nhốt chúng mãi dưới mê cung được. Riêng mùi phân và nước tiểu của chúng nhiều lúc khiến lão buồn nôn và ảnh hưởng đến gian phòng có bộ long bào. Do gia đình nhà vượn ở dưới mê cung quá lâu, bởi vậy lão chọn đúng canh 2 giờ hợi, nghĩa là không sớm cũng chẳng muộn để đưa chúng rời mật thất. Sở dĩ lão chọn thời điểm đó vì ban ngày gặp ánh nắng chói chang, đôi mắt của chúng không quen sẽ dở. Nghĩ sao làm vậy, buổi tối lão ban cho ông võ già chén rượu thuốc vì làm việc chăm chỉ. Sau khi cạn chén, ông võ nằm một góc ngay gian chính điện ngủ say như chết, bởi trong rượu có pha thuốc, nhanh cũng phải hết đêm mới tỉnh giấc. Bình thản ngồi cạnh con cốc đá, lão xoay theo đúng hướng để nước giếng dần cạn. Trong khoảng thời gian đó, mái che từ hai bên từ từ mở ra để tránh những con mắt nhòm ngó. Đứng ngắm nhìn nhà vườn ôm nhau ngủ, lão chép miệng thấy ghen tị với sự vô lo vô nghĩ của chúng. Quả thực bụng con vượn cái đã lùm lùm, chứng tỏ sắp tới sẽ có một vượn con chào đời. Không buồn đánh thức lũ vượn, lão Trần dán vào mặt mỗi con một lá bùa, sau đó lầm rầm đọc khẩu quyết. Dường như có sức mạnh vô hình, con vượn được đứng dậy cùng con vượn cái và con vượn con. Lão Trần không nhọc công tốn sức hò hét, chỉ bằng những lời khẩu quyết, chúng im lặng nối nhau thoát khỏi mê cung bằng cánh cửa bí mật. Đợi cho nhà vượn trèo lên khỏi giếng, lão xoay con cốc đá để nước dâng đầy, sau đó mở cửa ngách dẫn từ gian hậu điện lên gian chính điện. Nhà vượn bước đi một cách trật tự không quậy phá. Giống như kẻ bị mộng du, ba con vượn leo lên cây muỗng và ngồi ngay chạc ba. Đến lúc này, lão Trần biết mọi việc đã hoàn tất. Còn chúng có hòa nhập hay không, chắc phải đợi sớm mai mới rõ. Thấy không còn sớm, lão quay về phủ vì người thiếp yêu đang đợi. Hơn vị thông gia họ Đinh 10 tuổi, lão vẫn tự hào về khoản thê thiếp chẳng kém là bao. Thậm chí người thiếp vừa rước về phủ, xét tuổi đời, còn kém cả tuổi con trai lão là Trần Tĩnh, họa chăng là hơn người con dâu vài tuổi. Nắng rọi khắp sân, trong buồng lão Trần không sao ngóc đầu lên được. Vừa đêm qua còn tự hào phong độ ăn đứt vị thông gia, nhưng sớm nay thấy chân tay rã rời, lão biết mình đã già. Bước vào tuổi 62 không hẳn là xế chiều, so với cánh đồng niên, lão thấy mình hơn mọi mặt. Duy khoản 5 tê 7 thiếp đã bào mòn sức lực. Đang tính quát gia nhân thả mảnh chắn nắng, tay quản gia từ ngoài sộc vào hốt hoảng nói: "Ôi, bà mông chủ, không xong rồi. Trên mái ngọc hoàng điện có ba con vượn khá hung dữ, thuộc hạ xin phép được sai người bắn cung tiêu diệt." "Không được động vào lũ vượn." "Bẩm, nhưng mà chúng nhảy đái tung tóe, khiến sự trang nghiêm chẳng còn. Mau sai người dọn sạch, sau đó đặt hoa quả trong vườn để cho chúng ăn." Ngắm đàn vượn ăn chuối và bắt cháy cho nhau, nhìn tay quản gia há hốc mồm chứng kiến ba con vượn xuất hiện, lão Trần nhếch mép cười nhẹ. Dẫu có thời gian thân thiết với Sùng đại hiệp, Nay quản gia của lão còn không nhận ra con vượn đực chính là vị đại hiệp của y, chứng tỏ lão đã thành công. Trần Thị là kẻ bị biến thành vượn sớm nhất. Giờ có soi đèn đốt đuốc, chẳng ai tin là Thị từng là con người. Riêng thằng bé Tiểu Đồng, lão tặc lưỡi vì biết nó là vượn hơn cả vượn. Ngồi thưởng trà trong vườn ngắm đàn vượn, lão biết bọn chúng không dám giỡn mặt với mình, nên mặc cho tay quản gia nhắc nhở việc chúng hay đái bậy từ trên xuống. Có lẽ sau một thời gian sống dưới mê cung, gia đình nhà vượn chọn mái ngói của Ngọc Hoàng Điện phơi nắng và bắt cháy cho nhau là hợp lý. Ít ra trí khôn của chúng tương đương trẻ lên 6 tuổi. Ngày đầu tiên trôi qua, ba con vượn xuất hiện khiến dân trong vùng hiếu kỳ kéo đến. Nhằm tránh việc kẻ xấu bắt chúng nấu cao, lão Trần sai tay quản gia cắt cử người trông nom. Dẫu sao khi con trai là an phủ sứ, đám chức dịch trong làng cùng những nhà quyền thế phải dè chừng. Còn đám dân đen dẫu thèm thịt vượn, chỉ cần nhìn đám gia nhân thay nhau canh gác là không dám mạo phạm. Giao cho thầy quản gia lo việc nhà, ông bỏ ra hương khói điện thờ, vì mai là ngày rằm. Lão Trần lên xe ngựa, tới nhà quan Tả Thị Lang bộ hộ làm lễ. Có lẽ các quan trong triều mách nhau, dạo gần đây lão luôn được các vị đại thần cho người và ngựa tới rước về phủ của họ bàn chuyện xem đất để lo sinh phần sau này cùng nhiều việc khác thuộc hàng thâm cung bí sử. Buổi tối quay về Ngọc Hoàng Điện, vừa bước qua cánh cổng gỗ khép hờ, chân lão dẫm phải vũng nước sền sệt, chưa kịp cất tiếng gọi ông bỏ già, lão giật mình kinh hãi. Bởi nhờ ánh sáng từ ngọn đèn dầu lạc của ai đặt trên bệ ngoài sân, lão thấy máu vương khắp nơi, còn đôi chỗ đọng lại thành vũng. Biết có chuyện chẳng lành, lão vội khép hai cánh cổng để tránh điều tiếng, sau đó cất tiếng gọi tay quản gia. Đã sang tuổi 62, trong cuộc đời thăng trầm của mình, lão Trần chứng kiến không ít những cái chết thảm, từ cái chết của đám cấm quân làm phản khi ra pháp trường bị đao phủ vung dao, vậy là thủ cấp lăn lông lốc, còn máu phọt thành tia. Hồi bị lưu đày mạn đồng rừng, lão cùng dân bản đi tìm một người mất tích, cuối cùng thấy kẻ xấu số bị hổ vồ ăn thịt. Có lẽ do chưa đói, nó rơi một phần còn đem giấu trong bụi rậm. Sau này hành nghề phù thủy, lão dừng dưng trước cái chết của những kẻ thù. Máu của họ chẳng khác nào nước ao, nhưng hôm nay lại khác. Bước qua hơn chục xác chết, lão kinh hãi nhận ra họ chỉ là những cái xác không đầu. Riêng ông bỏ già vẫn bình an vô sự. Đúng như cổ nhân đã dạy, lục thập nhi nhĩ thuận, nghĩa là người 60 tuổi có thể phán đoán chính xác mọi việc trong thiên hạ. Ngó xuống gầm bàn thờ, thấy tay quản gia run cầm cập, còn đúng quần ướt sũng. Lão biết loại chó cậy chủ ngày thường hống hách, nhưng hôm nay được phen sợ mất mật. Phe phẩy chiếc quạt lông, lão Trần điềm đạm hỏi: Sao tử dưng kiếm chuyện với lũ vượt? Lóp ngóp bò từ gầm bàn thờ ra, tay quản gia vẫn run đến mức không đứng dậy được. Y cho biết vừa vào trong điện thờ, bất ngờ bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Nhân lúc con vượn cái từ trên mái điện thờ xuống nhặt chuối, do bực tức vì phải dọn đống phân của ba con vượn phóng uế bừa bãi, một tên gia nhân đã vùng dòi mây vụt quắn đít con vượn cái. Nghe tiếng kêu thảm thiết của vợ, con vượn được lao xuống, trong nháy mắt nó giằng được thanh mã tấu. Mọi việc sau đó chỉ thấy máu và máu. Tay quản gia nói trong hoảng sợ: Bẩm ông chủ, con vượn được thành tinh, do vậy nó dùng đao thành thạo như một võ tướng, bốn tên cầm gậy không đấu lại được. Như phụ họa cho câu chuyện ma mị có phần hoang đường, ở ngoài sân có tiếng rơi lộp bộp, không phải một mà tới bốn thủ cấp của những kẻ xấu số. Thật ra lão Trần không quá ngạc nhiên về con vượn đực, dẫu sao trong huyết quản của nó là dòng máu giang hồ của lão Sùng. Có lẽ bản năng trỗi dậy, nó đã chém người như chém chuối, khiến lão mất luôn bốn kẻ gia nhân. Nhắc tay quản gia chui vào gầm bàn thờ ngủ tiếp, nhược bằng để con vượn đực tóm được, chắc chắn ngoài sân thêm cái thủ cấp thứ năm. Một lúc xảy ra án mạng bốn người chết, nếu không ém nhẹm sẽ thành to chuyện. Khi việc đến cửa quan, đường công danh của con trai là an phủ sứ đương nhiên bị ảnh hưởng. Lão Trần ngồi suy tính hồi lâu, chẳng phải lão tiếc cho con trai hàm chánh tứ phẩm được lĩnh 48 quan tiền mỗi năm, chưa kể thêm 6 mẫu ruộng thế nghiệp cùng 35 mẫu ruộng tế điền. Tất cả bổng lộc triều đình ban cho, nó chỉ là phần nhỏ nếu so với những gì lão có. Tuy nhiên, là người nhìn xa trông rộng, lão thấm câu, cái dày này cái ung. Bởi quyền nghiêng thiên hạ như đại đô đốc, thượng trụ quốc Lê Ngân. Cũng bởi lời tố quất thờ tượng Phật Quan Âm, vậy là bị ban chén rượu độc. Khi màn đêm buông xuống, lão bày bàn thờ rồi rung chuông. Đám âm binh mang bốn cái xác cùng thủ cấp rời phủ, chúng sẽ dìm xuống đầm lầy rồi đóng cọc. Như vậy, xác không nổi lên, còn bộ xương trắng sẽ chìm trong bùn. Trong lúc đám âm binh lo việc giấu xác, một toán khác lặng lẽ múc nước cọ sân. Sớm mai khi ánh bình minh ló dạng, nơi đây sẽ chẳng còn tanh mùi máu. Với những tội ác con vẫn được gây ra đêm nay, lão quyết định xử phạt thật nặng. Có như vậy, chúng mới biết tôn ti, trật tự. Do ba con vượn đã bị yểm bùa, lão đâu có cần nhọc công, đợi cho đám âm binh dọn sạch sẽ. Lão niệm chú khiến con vượn được hung dữ từ trên cây thả người xuống sân của ngôi điện thờ. Giống kẻ bị mộng du, con vượn được mắt nhắm nghiền đi tới trước mặt lão rồi quỳ xuống đợi lệnh. Dù không còn là kẻ tàn nhẫn giết người không ghê tay như hồi còn là tay sùng, nhưng bản năng tàn ác chẳng bùa phép nào chế ngự được. Tối nay lúc mấy tên gia nhân động tới con vượn cái, con vượn đực đã khai đao sát giới, chẳng bận tâm đến sự sống chết của kẻ thù. Sau khi giết hết những kẻ gây chuyện, nó vẫn biết chém ngang cổ rồi nhặt thủ cấp mang lên mái của ngôi điện. Khi nãy đứng trên mái điện thờ, con vượn đực vừa đái tổ tổ vừa ném từng thủ cấp xuống, chẳng khác cảnh người ta hái dừa. Suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại những năm bị lưu đày trên mạn ngược, lão Trần thấy mình trải qua đủ thứ nghề để kiếm sống. Giờ muốn con khỉ được bớt hung dữ, lão chỉ còn cách hoạn nó như người ta hoạn lợn. Nghĩ sao làm vậy, con vượn bị dính mê hồn hương nên chả biết gì. Lão Trần vén tay áo tiến hành công việc, chỉ một loáng đã xong. Để con vượn được bớt hung dữ phá phách, lão sai đám âm binh khiêng nó xuống nhốt vào mê cung. Như vậy phải 3 tháng sau nó mới được đoàn tụ cùng mẹ con nhà vượn. Bài lễ khao âm binh xong xuôi, lão Trần lui về phủ nghỉ ngơi. Dù người thiếp trẻ đã ngủ từ lâu, chẳng hiểu sao dù mệt, lão vẫn muốn cùng người đẹp vui thú tang bồng cho đủ đêm năm canh. Gần sáng khi đang chìm vào giấc ngủ, lão Trần bất ngờ thức giấc bởi tiếng kêu thảm thiết của hai mẹ con nhà vượn. Ra lệnh cho đám gia nhân chớ làm phiền mẹ con nhà vượn, lão hiểu sự mất tích của con vượn đực khiến hai mẹ con nhà vượn hoảng sợ, đặc biệt là con vượn cái như phát điên. Chẳng rõ sau này khi con vượn đực quay lại, con vượn cái liệu có chấp nhận khi bạn tình của nó đã biến thành một loài phi giới tính. Điếc tai bởi tiếng hú và tiếng hét của hai mẹ con nhà vượn, lão bước ra ngoài đứng nhìn lên mái ngói của ngôi điện thờ. Dường như uy lực từ ánh mắt khiến mẹ con nhà vượn khiếp sợ. Chúng khép nép đi nhặt chối ăn, còn âm thanh khi nãy đã biến mất, giúp Ngọc Hoàng Điện trở lại về trầm mặc rêu phong. Người xưa đã dạy, cô dương thì bất sinh, cô âm thì bất trường. Lão biết số phận đàn vượn sẽ thế nào nếu âm dương chẳng cân bằng. Nhưng điều đó hà tất phải bận tâm sớm. Sau khi thắp hương ở gian chính điện, lão thay bộ quần áo khác, rồi lặng lẽ rời đi có việc. Nhờ có thông tin do con trai là An Phủ Sứ cung cấp, lão nói gia nhân đánh xe ngựa tới cổ Nhuế Viên có việc. Đi dọc con đường đất tới một quân doanh, viên cai đội nhớ mặt liền lễ phép mời vào thường trà, nhưng lão Trần xin khất vì phải tới đội tượng binh có việc. Lúc ngang qua bãi đất có thả mấy con voi, lão thấy đám quản tượng kẻ cho ăn, người múc nước nhìn tất bật. Khi trước việc chăm voi được giao cho đám tù binh chiêm thành, trừ một số đã được hồi hương, số còn lại đã sinh cơ lập nghiệp tại xứ Đại Việt. Họ quần tụ thành một khu riêng. Dừng chân trước một ngôi chùa cổ, lão Trần xem lại tấm biển trước khi bước vào, bởi đây vốn là nơi đặc biệt. Vị trụ trì đón lão với sự niềm nở và hiếu khách, sau đó ngài cho mời một người đàn ông đang cuốc đất ngoài vườn vào hầu chuyện. Ngắm người đàn ông khoảng 40 tuổi, nhưng nhìn khắc khổ, ít ai biết đó là Trà Đoàn. Một võ tướng từng vác kiếm theo hầu vua Chiêm Thành là Bí Cai. Cách đây 16 năm, do Chiêm Thành luôn mang quân sang Đại Việt cướp phá, vua Lê Nhân Tông đã sai các tướng Lê Thụ và Lê Khả mang đại quân sang công thành. Trước sức mạnh của quân Đại Việt, vua Chiêm Thành là Bí Cai cùng Vương Phi với nhiều tùy tướng bị bắt giải về Đông Kinh. Ngày đó Trà Đoàn có cơ hội bỏ trốn, nhưng đã chấp nhận làm tù binh theo nhà vua sang Đại Việt. Sau này, dù nhiều tù binh Chiêm Thành được tha về nước, Vũ Nhân Tông vẫn quyết định giam vua Chiêm Thành cùng Vương Phi, bởi ngài sợ họ về nước sẽ lại giấy binh. Cái chết bất ngờ của vua Lê Nhân Tông do Lạng Sơn Vương nghi dân tạo phản đã thay đổi tất cả. Trà Đoàn bị tách khỏi vua Chiêm Thành và sống ở trại dành cho người Chiêm. Nhà vua cùng Vương Phi được chuyển sang nơi khác. Chẳng bận tâm đến những sự kiện hay số phận của đôi vợ chồng tù binh Vương Giả, lão Trần gặp viên tướng Trà Đoàn là có nguyên do. Sau khi tả qua về những pho tượng đúc bằng vàng trong mê cung của mình, lão nói rõ tất cả đều thuộc về vua Chế Bổng Nga năm xưa. Tiếc là ông ta đã bị thượng tướng quân Trần Khát Trân giết tại trận. Sở dĩ lão nhớ rõ bởi còn nguyên do. Tự nhận mình là hậu duệ của danh tướng triều Trần, nhẽ nào không say sưa tả lại khí thế oai hùng ngày đó. Do đang sở hữu những tượng vàng quý hiếm, lão muốn biết rõ nguồn gốc của nó, biết đâu có ngày cần đến. Không nhắc đến những hòm vàng, Trà Đoàn cho biết Vương quốc Chiêm Thành có vàng nhiều vô kể, nhưng quý hiếm nhất chính là hai pho tượng nữ thần Behagavati đúc bằng vàng, bởi đó là vị thần bảo vệ xứ sở và tượng trưng cho uy quyền của nhà vua. Còn hai pho tượng khác, theo lời kể của lão, Trà Đoàn nói ngay đó là tượng thần Shiva bằng vàng. Những tượng bốn pho tượng trong vai bá quan văn võ, ai dè họ là những vị thần tối cao của vương quốc Chiêm Thành. Lão Trần chép miệng vì thấy mình còn oai hơn cả vua xứ Đại Việt đang ngự trên ngai vàng. Thấy Trà Đoàn tận tình giải thích, lão Trần ưng bụng liền đặt vào tay y một nén bạc. Phần thưởng này hoàn toàn xứng đáng. Cảm động vì nhận được một món đủ mua gạo dùng trong nửa năm, Trà Đoàn bất ngờ tiết lộ tất cả những pho tượng vàng đó rất quý, nhưng không giá trị bằng miếng ngọc có chạm khắc khuôn mặt nữ thần Uroja. Một miếng ngọc bằng ba đốt ngón tay sao có thể sánh được với pho tượng vàng? Chỉ tay ra ngoài sân, nơi có những chiếc nong to đang phơi lạc và vừng, Trà Đoàn nói giọng chắc nịch. Mặt tượng Uroja to như vậy. Cơn mưa rào báo hiệu mùa xuân đã qua, giờ là còn mùa hạ đang tới. Dù thời tiết bên dưới có nắng như thế nào, ở trên núi quanh năm mây bao phủ, bầu không khí luôn mát mẻ ban ngày, về đêm lại se lạnh. Đào Hậu nhìn vết kiếm chém của mình vào thân trúc, cậu biết được mình đã tu luyện trên núi được 3 năm. Dẫu sư phụ chưa nhắc tới việc hạ sơn, nhưng cuối năm cậu vẫn phải về sang cát cho mẫu thân. Dù kẻ giết hại mẫu thân đã thịt nát xương tan, không hiểu sao đến tận bây giờ Đào Hậu vẫn luôn uất hận khi nhớ lại thời khắc bi thương đó. Sau khi lo mộ yên mà đẹp cho mẫu thân, cậu đợi đúng 35 ngày rồi rước thần chủ vào chùa để mình yên tâm bước tiếp. Ngồi trong điện thờ nhìn ra ngoài, Đào Hậu nhớ lại giây phút cõng phiến ngọc có khắc hình mặt người lên núi. Cậu muốn dùng đồ quý làm lễ bái sư. Khác với nhiều kẻ phải bôn ba tầm sư học đạo, 6 tháng ở trên núi giúp cậu vỡ vạc ra nhiều. Tuy nhiên do thời gian tu tập quá ngắn, trong trận chiến với lão phù thủy họ Trần, tự thấy mình như khỉ múa gậy vườn hoang. Cậu quay lại xin sư phụ cho mình thụ giáo một cách bài bản. Treo mặt ngọc lên tường, không hứa trước điều gì, sư phụ cho biết trên núi có người học 10 năm chưa hạ sơn, người 5 năm chưa ghé về thăm nhà, có người cưới vợ được 1 tháng đã lên núi, hiện 3 năm vẫn không muốn về. Chẳng còn vướng bận chuyện gia đình, mang nỗi niềm của kẻ chẳng thể cứu được mẫu thân, Đào Hậu học hành chăm chỉ bất kể ngày đêm. Nhờ có nội công thâm hậu do nhiều năm luyện võ, cậu tiến xa vượt bậc so với các huynh đệ đồng môn. Khi rời ngôi nhà lá đơn sơ vùng kẻ lù, vì muốn chẳng còn gì vướng bận, Đào Hậu đã châm lửa đốt căn nhà tranh vách đất của mình. Cậu muốn sống cuộc đời mới trước khi tính sổ với lão phù thủy họ Trần. Chẳng rõ lão già đó còn những chiêu gì trong 3 năm tu luyện trên núi, cậu luôn nhận được lời khen của sư phụ, chứng tỏ nếu xuống núi hành nghề, cậu sẽ thành thầy phù thủy cao tay ấn. Cơn mưa rào đến nhanh rồi đi nhanh. đợi trưởng chàng cùng ba huynh đệ đồng môn xuống núi, đạo hậu liền đun nước pha trà. Cậu biết, chút nữa sau khi ngồi thiền, sư phụ sẽ thưởng trà rồi luyện đan. Nước trên chiếc siêu vừa sôi, tiếng sư phụ từ trong điện thờ nói vọng ra. Con khoan hãy pha trà, mau vào đây gặp ta. Chỉ tay lên mặt ngọc treo tường, sư phụ nhắc đào hậu tháo xuống. Có lẽ do đây là món bảo vật do cậu mang tới, người đã chọn lúc chẳng còn ai để trao đổi. Vốn trên núi chỉ có một ngôi thảo am để sư phụ tu luyện. Trải bao thăng trầm của thời cuộc, trước lời thỉnh cầu của đệ tử, người đã cho xây ngôi điện thờ nhỏ lợp mái tranh. Còn các đệ tử và sư phụ sống trong những lều cỏ cách đó không xa. Đặt mặt ngọc xuống nền ngôi điện, sư phụ của đào hậu sai cậu dùng siêu nước vừa đun tưới đều lên bề mặt. Trong phút chốc, khuôn mặt trên đó biến đổi thành những màu khác nhau. Thấy đào hậu ngạc nhiên, sư phụ liền giải thích. Con đã học kỹ về âm dương ngũ hành. Hãy nhìn vào mặt ngọc rồi phán đoán. Đào hậu chăm chú quan sát. Đúng như những lời sư phụ, phần trán của mặt ngọc đổi màu xanh đen tượng trưng cho hành thủy, đôi mắt chuyển màu xanh lá cây tượng trưng cho hành mộc, còn đôi môi có màu đỏ phớt hồng tượng trưng cho hành hỏa. Riêng hai bên má của tượng Phật tượng trưng cho hành thổ nên có màu nâu. Khi đã thấu hiểu, đào hậu chẳng cần hỏi thêm câu nào. Cậu dùng lưỡi kiếm tách dần mặt ngọc theo màu sắc của chúng. Ngày có mặt ngọc to bằng chiếc nong tầm lên núi, cậu đã rủa thầm đám người chiêm thành tạo tác ra món đồ quá to. Như vậy khó cất giấu, lại chẳng bán được nhiều. Hôm nay khám phá ra bí mật của mặt ngọc, cậu cười thầm vì bản thân mới là kẻ dốt. Chẳng rõ vì sao người xưa lại có thể chạm khắc từ những miếng ngọc khác nhau, mất bao công lại ráp thành một khuôn mặt. Đào hậu lễ phép hỏi. Bẩm sư phụ, họ làm vậy đã có ý gì? Còn muốn thắng được kẻ thù, bắt buộc phải tinh thông ngũ hành bát quái trận đồ. Từ nay đến lúc hạ sơn, hãy thao lấp những miếng ngọc này để hiểu rõ nguyên lý. Bẩm sư phụ, như vậy năm miếng ghép tượng trưng cho ngũ hành, còn từ bát quái sẽ biến ra trùng quái, tức 64 quẻ. Con đã hiểu ý ta rồi, hãy chuyên tâm luyện bát quái trận đồ, rồi con sớm phải dùng đến. Thời gian tu tập cùng huynh đệ đồng môn không còn nhiều, nhớ lời dặn của sư phụ, hàng ngày đào hậu chăm chỉ đọc sách và luyện ngũ hành bắt quái trận đồ. Hóa ra mặt ngọc đó là tạc khuôn mặt của nữ thần Uroja, trong ngôn ngữ chiêm thành nghĩa là vú phụ nữ. Uroja là nữ thần dựng nước, gốc rễ của vương quốc chiêm thành. Bà tượng trưng cho sự trù phú và phồn vinh của vương quốc. Do vậy tượng nữ thần Uroja được đúc bằng vàng, được tạc bằng ngọc quý rất nhiều. Vương quốc chiêm thành vốn nhiều vàng, họ không tiếc công tiếc của khi đúc ra những vị thần của họ. Tuy nhiên, để tạo ra khuôn mặt nữ thần Uroja bằng ngọc quý to như cái nong tầm, đó là việc xưa nay hiếm. Khi đã tách mặt nữ thần Uroja thành 5 phần tượng trưng cho ngũ hành, sau 3 tháng mày mò, đào hậu tác tiếp từng mảnh ghép đó thêm nhiều miếng nhỏ theo tương sinh. Ngay như với mảnh ghép phần trán của mặt ngọc đổi thành màu xanh đen, tượng trưng cho hành thủy, vậy là từ mảnh ngọc đó, đào hậu tác thêm một miếng ngọc mệnh kim, rồi từ mảnh ngọc mệnh kim, anh tác ra miếng ngọc mệnh thổ. Với những mảnh ngọc to khác, nguyên tắc cũng vậy. Ngồi nhìn mặt nữ thần Uroja trước to như cái nong tầm, giờ biến hóa thành những mảnh ngọc bé bằng 3 đốt ngón tay, đạo hậu thán phục sự thông minh và tay nghề của những người thợ xứ Chiêm Thành. Người xứ Chiêm Thành chắc chắn không phải là chủ nhân của kỹ thuật này, họ phải là thợ cả lão luyện đến từ Nam Kinh hoặc Bắc Kinh, bởi họ mới dành và thấu hiểu thái cực sinh lưỡng nghi, tiếp đến lưỡng nghi sinh tứ tượng, tiếp nữa tứ tượng sinh bát quái đồ. Ròng rã 3 tháng trời luyện tập, đào hậu thấy sư phụ gật đầu vẻ hài lòng. Như vậy thời khắc hạ sơn đang tới dần. Dù tu luyện cùng sư phụ trên núi, đào hậu vẫn nghe được tin tức ở kinh thành, nhà vua đã xuống chiếu minh hoan trong nguyễn trãi và truy tặng ông tước tán chủ bán. Rất may trong đại án lệ tri viên, dù vị công thần bị án tru di tam tộc, một người con trai của ông lưu lạc trốn nhân gian được nhà vua cho làm chức đồng tri châu, vậy cũng an ủi phần nào. Riêng với đại đô đốc là người cha chưa từng gặp mặt, anh nghe thấy ông ý được truy phong là quốc công, vậy cũng được mỉm cười nơi chín suối. Vốn là con rơi chẳng được thừa nhận, đạo hậu chẳng lấy thế làm buồn. Nhưng kho báu gồm những đồ trấn quốc chi bảo của vương quốc Chiêm Thành, anh sẽ lấy lại bằng mọi cách. Ngày Đông Chí năm Giáp Thân 1464, đạo hậu từ biệt sư phụ cùng các huynh đệ đồng môn. Mặt nữ thần Uroja bằng ngọc quý được anh đem tới làm lễ vật, giờ được sư phụ trao lại. Không còn phải cõng mặt ngọc lên núi, đạo hậu tách chúng rời nhau rồi cho vào bị cói nên rất gọn. Với thanh kiếm trên tay, anh chính thức quay lại cuộc sống thường nhật. Chưa rõ mình sẽ làm gì, hành nghề phù thủy là việc thừa khả năng, nhưng đó không hẳn là lựa chọn tốt. Không vội quay về kẻ lù vì chưa đến ngày sang cát cho mẫu thân, đạo hậu ghé quán nước bà Vải ở cuối làng Hạo Sơn. Anh bắt bánh gai ăn, thay cơm và suy tính đường đi nước bước. Thật ra trong 3 năm tu luyện nơi đây, anh đã tìm được người nâng khăn sửa túi, giờ là lúc phải bàn tính chuyện trăm năm. Sắp đến tuổi tam thập nhi lập, chưa yên bề gia thất, đó là việc cần tính đến. Bà Vải bán hàng ở đây nhiều năm, làng Hạo Sơn đa phần là người giao sinh sống, có vài nóc nhà của tù binh Chiêm Thành tới ngụ cư. 3 năm đều đặn từ trên núi xuống làng mua bán trao đổi. Đạo hậu thấy ưng mắt cô Na, con gái bà Vải, ngạt nỗi cô ấy từng làm thiếp cho tay xã quan. Mỗi người một số phận, cô Na về làm thiếp chưa được 3 tháng, lão xã quan lăn đùng ra chết. Do vậy, từ bà vợ cả cho đến bà vợ tư, đồ diệt cho cô là kẻ mang điểm xui xẻo tới. Thân cô thế cô, lại chưa có một con. Ngày xuất giá cô Na chỉ có vài quan tiền do mẫu thân đưa làm của hồi môn. Ngày quay về quán nước, cô chẳng còn xu nào dính túi. Mọi tài sản của lão xã quan, 4 bà vợ cùng đàn con sâu xé, âu cũng là cái nghiệp phải gánh. Chẳng rõ từ bao giờ, đạo hậu lại thấy vẫn vương hình bóng của người thiếu phụ có làn da trắng xanh cùng hàm răng đen đều tăm tắp như hạt na. Vẫn biết thiếu phụ đã một lần đò, đạo hậu chẳng bận lòng, bởi cảnh sống chung với lão già 5 tê 7 thiếp đó không hẳn là cuộc hôn phối theo đúng nghĩa. Ngày trước, nếu lão xã quan không nài hoa ép liễu, chắc gì cô Na phải cắn răng về sống dưới một mái nhà, rồi hầu hạ dạ vâng 4 mụ vợ nổi tiếng ghê gớm nhất vùng. Không còn là chàng thanh niên đau buồn và mất phương hướng. Sau 3 năm tu luyện, đạo hậu đã chín chắn hơn, bên cạnh đó là những kiến thức không dễ gì có được. 2 chiếc bánh gai đã ăn, nếu uống xong bát nước vối rồi đứng dậy trả tiền, đạo hậu biết mình rời đi khó có dịp quay lại. Năm xưa chẳng đẹp duyên cùng Đinh tiểu thư, giờ nấn ná khéo họ Đào vô phúc mục mà chẳng có người nối dõi. Sở dĩ anh quyết không đổi về họ Lê là có nguyên do. Từ lúc sinh ra và lớn lên, đại đô đốc chỉ xuất hiện trong lời kể. Bây giờ nếu những người anh cùng cha khác mẹ tới tìm, không chắc anh chấp nhận vì chẳng còn cần thiết. Liếc nhanh nơi cuối vườn, nơi cô Na đang phơi thuốc nam để bán cho mấy vị lang nghi ở kinh thành, đạo họ bất ngờ nói như sợ ai cướp lời: "Ô, hãy gả cô Na cho con." Bà Vài thoáng ngỡ ngàng, dường như không tin vào tai mình. Trong những kẻ theo học chân nhân đạo sĩ trên núi, bà mến đạo hậu vì tính chịu thương, chịu khó. Trong 3 năm học ở đây, chưa một lần thấy anh ta uống một hớp rượu. Giá kể con gái chưa từng gả bán cho nhà người ta, bà gật đầu ngay, bởi nhà neo người, một mẹ, một con. Nhưng khi con gái đã lỡ một lần đò, mọi việc đâu có đơn giản như vậy. Dù ở đây đa phần là người giao, bà vẫn thấm nhuần câu các cụ đã dạy: trai 5 thê 7 thiếp, gái chính chuyên 1 chồng. Hiện nay con gái dù còn trẻ đã vướng cảnh quá bụa, nếu đi bước nữa bà sợ miệng lưỡi thế gian. Dù ưng bụng chàng thanh niên khỏe mạnh, chưa kể còn là đệ tử của chân nhân đạo sĩ, sau này có thể lập điện thờ hành nghề, chẳng phải cày thuê cuốc mướn như những nông phu, bà Vài vẫn muốn xem quyết tâm của anh chàng đến đâu. Nhân tiện có mấy con ruồi đậu quanh bắt mắm tôm, bà lấy quạt đập nhẹ rồi ngân nghe như người ta hát chèo nơi sân đình. Trai tờ lấy phải nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiêu. Trong đêm tối của những ngày cuối năm, đúng canh 4 giờ xỉu, đạo hậu cầm đuốc đi trước, ngay phía sau là ông Toàn Lác mang theo cuốc xẻng để lo việc bốc mộ. Do buổi chiều đã bạt nấm, chút nữa ông sẽ cậy nắp ván thiên rồi mò xương. Đây là công việc bao năm. Buổi chiều đã chuẩn bị đống củi khô, đào hậu đốt để lấy ánh sáng, không quên ném thêm vào ngọn lửa một nắm bổ kết khô. Việc sang cát cho mẫu thân đêm nay xong, bước sang năm mới, anh sẽ lấy vợ khi đã mãn tăng. Trong lúc ông Toán ngửa cổ uống ngụm rượu chống lạnh, đào hậu lót buông lụa điều và chiếc tiểu sành, bên cạnh là chậu nước ngũ vị cùng vò rượu trắng để rửa cốt. Được thụ giáo của chân nhân đạo sĩ, đào hậu tự xem ngày cát hung và chọn giờ bốc mộ. Anh cũng biện lễ trình báo tổ tiên cũng như lễ trình quan thần linh sở tại hồi chiều. Ngoài ông Toán bốc mộ, còn thêm sư trụ trì cùng chú tiểu góp mặt, họ gõ mõ tụng kinh để siêu linh tịnh độ cho người đã khuất. Vốn là người có nhiều năm bốc mộ, sau khi rửa xương, ông Toán chậm rãi xếp xương theo thứ tự đúng vị trí. Riêng phần hộp sọ, ông dùng vải kê cho khuôn mặt hướng lên trên, sau đó mời đào hậu kiểm tra cho đủ, nhằm tránh bị lọt xương sau khi đãi cốt. Đào hậu cho một bó hương to, anh cắm ngay giữa lòng huyệt mộ để kiểm chứng. Kinh nghiệm cho thấy, nếu khói hương quyện lại rồi bay thẳng lên, nghĩa là mọi di cốt được bốc hết. Còn nếu khói hương còn lờn vờn trong lòng huyệt mộ, chứng tỏ vẫn còn bỏ sót xương cốt nên phải mò tiếp. Khi ánh bình minh xuất hiện, đạo dậu đưa tiền công cho ông Toán. Anh không quên gửi kèm kích thủ lợn luộc cùng vò rượu ngon. Mừng vì trước khi bước sang năm mới Ất Dậu 1465, mẫu thân đã có ngôi nhà mới khang trang trên gò đất cao. Như vậy, 3 năm yên nghỉ ngoài cánh đồng đã hoàn tất, bản thân đào hậu cũng mãn tang để lo việc lập gia đình. Dù thức trắng đêm, đào hậu không thấy mệt, thậm chí anh còn muốn tự tay mình làm mâm cơm cúng. Nhưng nhà chùa đã chuẩn bị cỗ chay. Tiếng vị sư chủ trì cắt ngang dòng suy nghĩ. Đào đại hiệp tính đi đâu về đâu? Có lẽ vị chủ trì thấy đào hậu luôn đeo kiếm nên gọi là đại hiệp. Nhưng câu trả lời chắc đã rõ từ mấy năm trước. Thời điểm đó đào hậu đốt nhà bỏ đi biệt tích, giờ quay về sang cát cho mẫu thân, rồi sẽ lại buôn tàu giang hồ. Do cùng lớn lên dưới tiếng chuông chùa, đào hậu cho biết mình quay lại làng Hạo Sơn dưới chân núi Ba Vì. Tại đó anh sẽ lấy vợ và hành nghề chữa bệnh cứu người. Riêng những gì học được từ chân nhân đạo sĩ, nếu không về kinh thành chắc khó có dịp mang ra thực hành. Tạm thời chưa nghĩ sâu xa, đào hậu muốn thực hiện lời dạy của sư phụ. Người quân tử phải tu thân rồi đến tề gia. Với anh, đó là hai việc song hành cần thực hiện trước. Dùng bữa cơm chay với sư trụ trì, đào hậu xin phép rời đi ngay. Với anh, bây giờ thời gian là vàng ngọc. Khi phần việc người âm đã chu toàn, phần việc của người dương sẽ bắt đầu. Biết rõ sư trụ trì không muốn mình tiếp tục ân oán với lão thầy phù thủy họ Trần, vỗ nhẹ vào thanh kiếm đang cầm trên tay, đào hậu nói một cách dứt khoát. Thầy yên tâm, với loại yêu ma dùng âm binh sai khiến, đào hậu ta sẽ dĩ độc trị độc. Đương nhiên, chưa phải thời điểm này. A-di-đà-phật, khổ hải mang mang, hồi đầu thị ngạn. Đúng ngày 18 tháng Giêng năm Mất Dậu 1465, giữ lời hứa khi ngồi ăn bánh gai, đạo hậu nhờ được bà Hai Tầm ở trong làng đại diện cho nhà trai đi xin dâu. Do đã một lần đò, na không muốn tổ chức rình rang, bởi thế lễ xin dâu đồng thời là lễ cưới luôn cho gọn. Tạm thời chưa có nhà mới, đồ biện hương sẽ ở ngôi nhà lá trong vườn, vậy là ổn. Không có cỗ bàn linh đình, ngoài ông chú ruột cô dâu cùng vài người họ hàng, đào hậu mời huynh đệ đồng môn tới dự. Anh biết sư phụ thường tránh những việc này nên chẳng dám mời. Đã giản đơn đến mức tối thiểu, bất ngờ bốn bà vợ quá của lão xã quan xông vào, họ thi nhau xìa sói vào mặt bà Vài và Na để nhiếc móc. Cái tội duy nhất họ gán cho người thiếu phụ tội nghiệp là không biết thủ tiết thờ chồng. Thậm chí bà vợ hai của lão xã quan còn khóc hờ để réo chồng về chứng kiến. Bữa cỗ ngày hỷ sự bỗng thành nhà có đám, khiến không ai thiết đụng đũa. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng, đào hậu rút kiếm khỏi vỏ rồi vung một đường sạt qua đầu mấy mụ đàn bà lăng loàn, sau đó gằn giọng nói: "Mụ nào còn mở miệng nói cản, ta sẽ không khách sáo." Dù chồng đã mất, bà vợ cả của lão xã quan có huynh trưởng làm quan hàm chánh lục phẩm nên chẳng biết sợ ai, chưa kể đám gia nhân cùng hai thằng con trai lớn đủ sức đập chết kẻ hỗn xược. Mặc cho mấy bà khác lùi lại, bà bước tới lôi cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỳ của gã cầm kiếm ra để chửi. Có lẽ bà biết kẻ thất phu dẫu nóng tính, gặp cánh đàn bà vẫn phải nhún nhường vài phần, nếu không sẽ bị ụp váy lên đầu. Thấy cả họ nhà trai lẫn gái im lặng, bà Đức Thể chửi to hơn, sau đó lao tới túm tóc kẻ định tái giá để dạy cho bài học. Dù chưa được coi là người vợ thứ năm, nhưng cả làng đều biết thị na được chồng bà rước về có nạp tiền sính lễ đàng hoàng, thói đầu sinh một đứa con gà bán tới hai lần. Chửi bà bài sinh con không biết dạy còn tham tiền, chửi thị na không thủ tiết thờ chồng. Nhưng bàn tay của bà vợ cả lão xã quan vừa chạm vào mái tóc của người thiếu phụ, lưỡi kiếm lướt nhanh nhưng đủ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Đám cưới bị phá đám, đêm động phòng chỉ thấy vợ bưng mặt ngồi khóc ở góc nhà. Đào Hậu đẩy cửa bước vào. Dù đã chém rời hai ngón tay của mụ vợ cả, nghĩ đến cảnh bốn mụ xông vào phá đám một cách vô thiên vô pháp, anh quyết dạy cho chúng bài học nhớ đời. Nửa đêm, khi mọi người ở trong làng Hạo Sơn chìm trong giấc ngủ, từ phía cuối làng xuất hiện cả trăm gã lực điền bước đi rầm rập. Chẳng nói một câu hay tiếng thầm thì, đám lực điền nhanh chóng dỡ mái ngói và các cột gỗ của ngôi nhà năm gian hai trái, vốn là nơi thờ tự lão xã quan. Những gian nhà xung quanh vốn được chia cho bốn bà vợ cũng bị dỡ hết. Ngói bị đập nát, cột gỗ cùng những cánh cửa được chất thành đống và đốt. Tất cả đồ đạc cũng bị ném vào ngọn lửa đang rực cháy. Bốn người đàn bà ghê gớm to mồm chửi bới cùng đàn con, dù đang ngủ, đều bị khiêng vứt vào chuồng trâu ngay gần gian bếp. Không hơi đầu tranh luận với những mụ đàn bà ghê gớm. Trong đêm, đáng nhẽ được động phòng hoa trúc, Đào Hậu phải ngồi làm lễ rồi sai khiến âm binh. Trong lúc toán lực điền dỡ nhà để đốt, một toán khác được lệnh ra ngoài cánh đồng phá nát cả trăm mẫu ruộng tốt của bọn họ. Sớm mai, khi cả làng thức giấc, còn chưa biết ai giàu hơn ai khi mọi thứ đã thành tro tàn. Thấy trời sắp sáng, Đào Hậu gõ chuông thu quân. Anh không quên làm lễ khao âm binh trước khi thu dọn. Chút nữa thôi, khi trời tăng tảng sáng, dân làng Hạo Sơn sẽ được nghe lần nữa tiếng khóc của bốn mụ đàn bà ghê gớm. Nhưng lần này, các mụ đó khóc thật lòng, khóc như xé ruột, bởi sau một đêm bỗng thành trắng tay. Đẩy cửa bước nhẹ vào phòng, biết canh năm sắp tới nên không thể chậm trễ, Đào Hậu nằm cạnh người vợ mới cưới, khẽ hít nhẹ mùi vỏ bưởi và bồ kết tỏa ra từ mái tóc đen nhánh. Anh vòng tay ôm người vợ của mình rồi nói nhỏ: "Đồ một canh giờ nữa sẽ chẳng biết ai cười ai khóc." Mọi việc đến như một giấc mơ. Giờ Đào Hậu đã có vợ, cuối năm sẽ làm cha. Tiếc là mẫu thân chẳng còn sống đến ngày bế đứa bé đỏ hòn trên tay và lên chức bà. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Dù sao, họ Đào chẳng thể tuyệt tự tuyệt tôn, đó là điều quan trọng nhất. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu, do ở rể nên khoản lại mặt không có. Đào Hậu ôm vợ thủ thì hãy nằm thêm chút nữa. Có phải làm dâu như người khác đâu mà cần dậy sớm. Chưa thấy vợ đáp lời, Đào Hậu giật mình bởi từ bên ngoài, một giọng nói rất quen nói vọng vào. "Vợ chồng bằng tuổi năm rưỡi mà ăn." Mừng rỡ vì sư phụ chịu hạ sơn ghé thăm, Đào Hậu vội mặc quần áo rồi mở cửa chạy ra đón. Nhìn thấy sư phụ ngồi thưởng trà gần bờ ao, anh đoán người có mặt ở đây từ sớm. Đầu năm, trời còn lạnh. Do luống cuống nên Đào Hậu dẫm phải chỗ đất ẩm có rêu. Vậy là cả người rơi xuống ao bèo lạnh giá. Con chó mực chạy tới ngó xuống rồi sủa ầm ĩ. Lóp ngóp bò lên bờ, Đào Hậu ngấm lạnh, ho sặc sụa. Anh vội thay bộ quần áo khô, rồi chạy vào bếp, ngồi bên nồi khoai luộc cho ấm người. Lúc ngẩng lên đã không thấy sư phụ. Hỏi nhạc mẫu hai lần, bà khẳng định từ sớm vứt bèo nấu cám, nào có ai ngồi bờ ao thường trà. Chưa kể con chó mực thấy người lạ sẽ sủa ầm ĩ. Đoán có chuyện nên sư phụ đã hạ sơn. Sau khi dùng bữa sáng, mặc cho dân làng Hạo Sơn bàn tán xôn xao về nhà ông xã quan cháy cả đêm chẳng ai biết, Đào Hậu vác kiếm quay lại con đường mòn dẫn lên núi. Anh muốn tạ lỗi cùng sư phụ và các huynh đệ đồng môn. Dẫu sao giờ nghĩ lại, việc sai âm binh đập ngói đốt nhà của mấy bà quả phụ chẳng đáng. Giống người bị lầm đường lạc lối, đi ba lần lên con đường mòn nhưng chẳng thấy ngôi điện thờ đâu. Nói đúng ra, Đào Hậu không sao tìm được đường lên núi nơi anh đã tu luyện ba năm. Dù chọn các đường mòn khác nhau, đi chưa quá nửa canh giờ, mọi lối mòn đều bị rừng mây với gai sắc nhọn chắn ngang, làm mọi cách không vượt qua nổi. Đào Hậu quỳ xuống khấn vái. Anh dập đầu tạ lỗi với sư phụ. đáp lại lòng thành đó, đỉnh núi dường như tan biến vào đám mây. Quá ngọ đã thấm mệt lại đói, biết sư phụ không rộng lòng đón tiếp, Đào Hậu ngậm ngùi quay về. Anh tự trách mình cả giận mất khôn. Nhưng mấy mụ đàn bà tai quái cũng đâu có hiền, họ nhè đúng ngày hỷ sự kéo tới phá đám. Dù bận rộn lợp mái nhà, rào vườn cho gà không vào mổ rau, Đào Hậu vẫn nghe rõ tiếng khóc, tiếng chửi của bốn mụ vợ quá ở giữa làng. Của đau, con sót, đang nhà ngói tường gạch với những cột nhà bằng gỗ lim bền thiên niên vạn đại, giờ mấy mụ chui ra chui vào trong mấy nếp nhà tranh vách đất dựng tạm. Còn trăm mẫu ruộng vừa cấy, giờ bị phá tan hoang, còn đâu thóc giống để gieo mạ. Đúng như câu, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Trong thời gian sau đó, Đào Hậu thấy bốn mụ đàn bà ghê gớm cắp nón đi đòi nợ khắp làng. Những khoản cho vay giờ sẽ giúp các mụ đó duy trì cuộc sống, dẫu chẳng còn được mát mặt như trước. Sau nửa tháng sống ở làng Hạo Sơn, tự dưng Đào Hậu chán cảnh quay về kinh thành, bởi anh biết nơi đó nhiều cạm bẫy và sự bon chen. Trong suy tính của mình, Đào Hậu muốn đợi vợ hạ sinh đứa con đầu lòng, lúc đó sẽ chọn một mảnh đất ven con sông Tô Lịch để lập nghiệp. Anh chẳng tin chỗ vàng bạc châu báu bị lão thầy phù thủy họ Trần lấy đi đã được tiêu hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Đêm Trừ Tịch. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.